tay phải nắm thành đấm, hắn hung hăng tiếp, như vậy, sợ rằng cũng chẳng còn người làm chứng cho bọn họ. Tiêu Linh chỉ nhướng mày, liếc Tiêu Hoài Kim một cái, không ngờ trong mắt lộ ra vẻ chán ghét. Nghĩa phụ, đám nội ứng đó cũng có công, chẳng lẽ nghĩa phụ thực sự muốn giết bọn họ sao? Tiêu Linh chỉ thản nhiên nói, Tiêu Hoài Kim cười lạnh, con cũng nên biết tính tình ông nội con chứ. Khi rời kinh thành ông đã dặn dò quyết không cho phép gia tộc khác lớn mạnh bởi vì trận chiến tranh này. Nếu không trừ khử đám nội ứng, nghĩa phụ của con đây cũng không còn mặt mũi nào ăn nói với người. Hắn liếc nhìn Tiêu Linh chỉ một cái rồi tiếp, chắc chắn số lượng đội quân kia cũng không bao nhiêu. Trong lúc loạn quân, chết mất vài tên cũng là điều khó tránh khỏi. Tiêu Hoài Kim quay sang bên cạnh khoát tay, một thủ hạ lại gần, cung kính hỏi. Tướng quân có gì sai bảo? Tiêu Hoài Kim ngắt tay ra hiệu hắn tới gần, ghé tai hạ giọng nói vài câu. Tên hạ cấp đầu tiên nhíu mày, nhưng ngay sau đó liền kính cẩn nói. Mà tướng tuân lệnh, hắn không nói thêm, liền đi về phía hậu quân, chọn 2.000 quân Tiêu ra, phóng thẳng về phía quan Lê Cốc. Sau khi Tiêu Hoài Kim hạ lệnh, liền quay lại phía Tiêu Linh chỉ nói. Linh chỉ, hiện đang Hàn Mạc ở đâu, con biết chứ? Tiêu Linh chỉ mày liễu nhướng lên, nhìn thẳng vào Hoài Kim, hỏi. Nghĩa phụ, ngay cả hắn ngài cũng muốn giết sao? Không độc không phải trượng phu, Tiêu Hoài Kim thản nhiên nói. Những lời này, chắc chắn ông nội đã nói qua với con rồi đúng không? Tiêu Linh chỉ lắc đầu trả lời. Con không biết hắn đang ở đâu. Tìm hắn đi, Tiêu Hoài Kim quơ nắm đấm. Giết chết tên tiểu tử đó, công lao lần này tất thuộc về con, tuyệt không để cho tên tiểu tử đó còn con đường sống. Cách chương.